mãi tựa dòng sông. Kiếp sống mong manh kia đoá sớm nở tối tàn ôi giá tàn. Mưa tươi nắng héo thật rồi không, lững lờ nước cuốn trôi vô rồi. Thông thả ngày qua ngọn gió đông, sanh tử qua dần nơi mối niềm. Có gì tồn tại để mà mong, sanh tử qua dần nơi mối niềm. Có gì tồn tại để mà mong. Tựa dòng sông, kiếp sống mong manh như đóa hồng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự nơi này. Kính thưa chư tôn thiền đức ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, đây là lần đầu tiên chúng tôi có cái duyên lành đến xứ Tam Hiệp, Rạch Giá, Hà Tiên này, và có một buổi chia sẻ giáo lý ở đạo tràng Bát Quan Trai Giới. Quý vị biết ở trong cái thế gian này, không quý vị, có hai loại người. Có ba loại người mới chính xác, nhưng mà thường ta phân biệt ra có hai loại người thôi. Người thứ nhất đó quý vị, là người không có đụng chạm gì với ai chứ á. Ông này á thì thế gian người ta gọi là hiền, nhưng mà không phải hiền, người ta là lù lù dắt lù chạy, phải không? Nên á, ông này á là không hiền không dữ, có nghĩa là ông trong thế gian ông là người bình thường thôi. Còn cái dạng thứ hai á quý vị, là cái dạng có tâm ích kỷ, tham lam, hẹp hòi, không quý vị? Cái dạng tâm này ta gọi là ác nhân. Tức là người này là người ác. Chỉ ác là gì quý vị? Ác là làm đau khổ cho bao nhiêu người khác, nên người này gọi là người ác. Thì chính cái người ác này nào quý vị, tạo thành cái nghiệp ác để dẫn mình đi sanh tử luân hồi và gây bao nhiêu tang thương cho xã hội xung quanh mình. Và song song bên cạnh đó xuất hiện ra một cái loại người nữa, người ta gọi là hiền nhân, không quý vị? Quý vị có nghe câu mà thường thường hay á, mình lặp đi lặp lại nhau là hiền nhân quân tử không? Trong cái đạo thánh á thì có chữ quân tử, đạo Phật mình có chữ là hiền nhân, không quý vị? Tức là người hiền, phải không? Như vậy á thì ở trong cái đạo Khổng á thì cũng có hiền. Như vậy là Đức Khổng Tử có tam thiên đồ đệ, thất thập nhị hiền, có 72 ông được gọi là hiền. Mà ông Nhân Hồi thì là được ghép vào trong những cái dạng như vậy quý vị. Hồi chí nhân giả chặt hồi trung dung đó, làm giữ được cái đạo trung dung của bên đạo thánh. Như vậy thì đạo Phật của mình đó quý vị cũng có, thì gọi là hiền nhân. Mà cái hiền của đạo Khổng khác với hiền của đạo Phật đó quý vị. Như vậy thì một người mà ở trong nhà Phật có gọi là hiền nhân, tức là ông này vừa lương thiện, không có làm ác, mà vừa phát tâm làm lành để giúp đỡ mọi người nữa. Như vậy trong nhà Phật, cái người nào mà phát tâm hiền nhân này người ta gọi là phát tâm Bồ Tát đó quý vị. Sống cái đời sống của một cái ông hiền là sống đời sống với phát tâm Bồ Tát. Bữa đó đó, cái đi về miền Tây có chú đó hiền lắm đó quý vị. Thì người ta mới nói là ông hiền như ông Phật. Ông này tu mau đắc đạo nè, với lại chưa chắc đâu nha. Cái người hiền ở trong thế gian á, mà gọi là hiền với ông Phật, ông có đâu, ông quý vị, đó khác à. Cái người trong thế gian á, ông này á, ông thấy người ta á, quý vị, nghèo, ông cũng không có để tâm. Thấy người ta giàu, ông cũng không ham, đó không quý vị. Rồi thấy người ta á, là cái ác à, nó lấn chiếm, ông cũng không có ra tay. Đại loại là ông thấy cuộc đời sao y vậy à, thì gọi là ông hiền. Nhưng mà nhà Phật có phải vậy không? Không phải đâu nha. Nhà Phật thấy cái ác, ngăn chặn cái ác, thấy cái hiền, giúp đỡ người hiền, quý vị. Đó là nhà Phật đó. Mà ngăn chặn cái ác này, Đức Phật nói ở trong kinh nào, đúng không quý vị? Như vậy là Đức Phật nói ở trong kinh Tứ Diệu Đế. Như vậy thì mình mới thấy ở trong cái cuộc sống này, nếu người nào á quý vị được ghép vào người hiền thì người này bước lên cấp quả vị thánh nhân ở trong nhà Phật. Người nào mà được ghép ở trong cái ác đó quý vị, thì cái người này đã đọa vào trong những cảnh giới sanh tử luân hồi. Nên cái hiền với cái ác á, cái thiện với cái ác, nó không phải là chúng ta thấy là ác là phải giết người, ác phải đánh người đâu quý vị. Mà ác làm ngược lại với cái chiều tiến hóa của thân tâm của chúng sanh thì gọi là ác. Còn cái gì mà thuận theo chiều tiến hóa giữa cỏ, cây, thú, người tiến hóa lên thành Phật luôn á, gọi là thiện. Như vậy thì trong kinh Đức Phật dạy quý vị tà và chánh. Tà là gì? Tà là không phải con đường giải thoát giác ngộ. Còn chánh là gì? Chánh là đi đến con đường giải thoát giác ngộ thì mới gọi là chánh. Còn mình hiểu tà có nghĩa là tà ma, rồi giết người ta đâu, là không phải đâu quý vị. Mà nhà Phật tà là không đi đúng con đường chánh đạo để bước ra khỏi sanh tử luân hồi. Còn chánh là con đường bước ra khỏi sanh tử luân hồi, đúng quý vị. Như vậy thì chúng ta trao đổi nhau một chút xíu cái đề tài nhỏ nhỏ nữa nha, gọi là ác nhân và hiền nhân A Di Đà Phật. Để như thế nào mình biết là cái người nào là cái người hiền, đúng quý vị. Như vậy thì Đức Phật thuyết ở trong kinh Hiền Nhân, có luôn một cái bài kinh Đức Phật thuyết kinh Hiền Nhân. Mà cái nguyên do đầu tiên Đức Phật thuyết trong kinh Hiền Nhân là xuất phát từ ông Tu Đạt cư sĩ, đúng quý vị. Ông Tu Đạt cư sĩ á, thì hôm nay giàu lắm, giàu ghê lắm. Không biết kiếp trước ông làm gì á quý vị, mà ông giàu lắm. Như vậy theo kinh Nhân Quả Thiện Ác, một người mà muốn giàu sang á quý vị, không phải tự nhiên nó giàu sang. Mình đi ra ngoài mình làm tất cả các cái gì mà giàu cho ác cỡ nào, hốt của cải người ta nữa, vẫn không giàu sang được quý vị. Mà muốn giàu sang được thì trong kinh Nhân Quả Thiện Ác Đức Phật dạy, người muốn giàu dễ ợt kìa, chỉ biết bố thí cúng dường là cái sao hoặc cuối đời giàu. Cái đó là nhân quả. Tại vì ở trong thế gian này đang tồn tại một cái luật gọi là luật nhân quả, quy luật của bù trừ. Cho người ta gì ta thấy lại cái đó, gọi là quy luật bù trừ. Vậy mình cho người ta của cải, người ta sẽ trả lại cho mình của cải. Cho ta một lời nói cay độc, người ta sẽ trả mình lại một lời nói cay độc. Lấy người ta một cái mạng, người ta sẽ tìm mình để người ta đòi mạng. Phải ở trong từ bi thị sám pháp không? Ngộ Đạt Thiền Sư đã từng lấy mạng của Triệu Thố. Bây giờ Triệu Thố đi lại 11 kiếp để báo quán, để lấy mạng lên Ngộ Đạt Thiền Sư. Quý vị thấy không? Cho người ta gì người ta cho lại, lấy người ta gì người ta lấy lại cái đó. Mới được gọi là quy luật bù trừ của nhân quả. Cao xa, tâm sâu lắm. Mình phải hiểu được hết đâu quý vị. Nên mình nói năng, hành động cái gì đó, mình tác động gì cho môi trường, tác động gì cho người ta thì nó tác động ngược lại mình y như vậy. Mà thâm sâu ở trong á, trong là nó như vậy. Thì cái ông Tu Đạt đó quý vị, ông giàu lắm. Nên á, lúc đó Đức Phật thành đạo rồi, Đức Phật đi giảng pháp, đi độ chúng sanh. Mà quý vị thấy tội nghiệp á, ngày xưa á, các cái vị tỳ kheo quý vị đâu có nhà đâu. Bình bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua. Không có nhà, không cửa, nhưng có tứ sự à, có bốn món à. Cái kim, ống chỉ, may đồ, cái đãi lọc nước, cái bình bát và cái bộ đồ. Không nhà, không cửa, ngủ dưới gốc cây. Mình giờ mình thấy lại những bậc tiền nhân tu hành đó quý vị, mình nghe thôi cũng đủ giỡn tóc gáy rồi. Ngủ dưới gốc cây mà đêm mưa giống hôm cái coi quý vị thấy sao. Mình bây giờ mình ngủ dưới gốc cây đêm một sáng không chở đi bệnh viện sớm. Cái nghiệp của mình đó quý vị, nghiệp sát sanh nhiều quá nên mình hở cái bị bệnh, hở bị bệnh nè. Còn các ngài cái nghiệp thương yêu chúng sanh á, nhiều kiếp và phóng sanh nữa, cái ngài không có bị bệnh nữa quý vị. Ngủ với gốc cây vậy đó, mưa gió bão bùn gì đó, sáng ra đi khất thực bình thường à. À quý vị, còn mình ngủ với gốc cây đi làm sao? Mình ăn nè, ăn đồ ăn phải nóng nha, ăn đồ ăn mà lạnh cái quý vị coi chừng bị đau bao tử á. Còn các vị đi khất thực đó quý vị, canh chua, canh khoai ngọt, canh khoai môn, canh mặn dồn vô hết trong mình bát à. Khất thực từ 8 giờ tới gần 12 giờ mới ăn 3 tiếng hồ, 3, 4, 5, 6 loại canh rồi kho gì xào nấu gì để vô cái bình bát quý vị, ăn nổi không? Nổi không? Không nổi phải không? Đức Phật ăn 49 năm á, ngày 49 năm nghe ăn vậy đó quý vị. Ngủ với gốc cây, ăn là ăn đồ người ta cho vô gì dồn vô đó cho nghe. Mặc y bá nạp có nghĩa là giá như là áo vũ cơ hàng, giá quá trời luôn, gọi là y bá nạp đó quý vị. Có nghĩa là tất cả các pháp thế gian không còn hưởng thụ nữa quý vị, sống trong an tĩnh tĩnh lặng của nội tâm mình. Như vậy thì cái ngày Tu Đạt á mới thấy Đức Phật như vậy á, thì ngài mới khởi tâm quý vị, ngài tìm cái gì đó mà cất một cái nơi nào đó cho Đức Phật ngủ ở trong đó. Chứ vai trò một thiên nhân chi đạo sư mà ngủ với gốc cây thì ngài thấy nó có vẻ gì, ngài khó chịu lắm. Ngài Tu Đạt á là một Phật tử mà, nên ngài thấy á, là bậc y vương của mình, bậc thầy của trời người mà ngủ với gốc cây xong ngài thấy nó xót xa lắm á quý vị. Nên ngài mới bạch với Đức Phật á, là tìm cái nơi cúng dường cho Đức Phật cất cái tịnh xá. Và Đức Phật hứa khả, tại vì cái giáo đoàn càng lớn càng mạnh đó quý vị, thì lúc đó cần phải có cái nơi để tập hợp như thế này, che mưa che nắng. Chứ nếu mà không á, tập hợp lớn này để truyền giới yết ma rồi đó, nếu không có chỗ á, thì quý vị ngồi ngoài sân lỗi mưa tới thì sao? Như vậy thì các vị tôn túc lớn tuổi, có người 70-80 tuổi thì sao? Do đó cũng phải cần có một cái nơi. Như vậy thì Đức Phật mới dạy ông Tu Đạt á, là tìm một cái nơi nào đó mà không gần chợ mà cũng không xa chợ. Tại vì đoàn tỳ kheo đi khất thực, nếu gần chợ quá quý vị ồn ào tu không được, mà nếu mà xa chợ quá thì đi khất thực đi lâu quá, về quá giờ ngọ sao ăn. Do đó phải không gần và không xa chợ là môi trường tốt nhất của tu. Thì lúc đó thì ông Tu Đạt ông đi ngang cái khu vườn, ông mới thấy khu vườn này cây cối rất là xum xê, trù phú, mát mẻ, làm nơi thích hợp để cất cái nơi để cúng dường cho Đức Phật. Mới hỏi ra là cái vườn này của ông Thái tử họ Kỳ. Đâu quý vị, mới vừa gặp Thái tử, ra Thái tử bây giờ tôi muốn là mua cái khu vườn này để cúng dường cho Đức Phật. Lúc đó Thái tử cũng không biết là Đức Phật là ai chứ quý vị, chưa biết tới Đức Phật. Ông mới nói chơi một câu, ông la ông đem vàng ra lót tới đâu tôi bán cho ông tới đó. Cái ông Tu Đạt ông là rồi, ông nói phải không? Ông gặt đầu một cái, quý vị, ông về, ông mở kho vàng, ông chở lại xe, ông lót đó quý vị. Lúc đó Thái tử là họ Kỳ, ông ngỡ ngàng hết đó quý vị. Ông lâu nói chơi tiếng thôi, ông này làm thiệt. Vàng lót tới đâu là mua tới đó. Như vậy thì lót đã tăng tới chưa, bích hết khu vườn của ông này, mấy hectare nữa. Khu vườn mấy hectare quý vị biết lót vàng tới đâu, cây vàng có nhục xíu nằm lót, lót liền luôn, biết cỡ nào vàng không? Và ông mới đứng ông suy nghĩ đây nè, ông Thái tử á, ông mới nói là bộ ông hết vàng hay sao mà ông đứng suy nghĩ vậy? Là không, tại vì đất trống tôi lót hết rồi, còn mấy gốc cây nè, không biết sao tính sao mà ra vàng để lót. Quý vị, mở kho nào cho vừa mấy gốc cây nè. Ông Thái tử nghe ông giật mình nè quý vị, ông la ông lên, Đức Phật là ai mà ông để phát tâm ghê gớm, vàng ta là thu vô thu thôi mà lót đầy chứ, mua cúng dường Phật à. Dĩ nhiên là cái vị này phải là cái bực gì đó cao siêu thâm hậu lắm thì cái ông này mới phát tâm dữ chứ. Chứ cha mẹ ông chưa chắc phát tâm cỡ đó, mà cái vị này phát tâm cỡ đó chắc là Đức Phật là ghê gớm lắm, phải là đạo đức uyên thâm lắm. Ông không hiểu, không hiểu về Đức Phật đó quý vị, ông mới phát tâm luôn. Ông là thôi ông khỏi đi, bây giờ á là tôi á mà phát tâm, ông phát tâm là cúng dường là đất, mua đất, tôi phát tâm cúng dường gốc cây cho Đức Phật. Như vậy ông khỏi cần lót vàng nữa, nghe không quý vị? Thì cái cây á, vườn cây thì ông Thái tử Kỳ Đà cúng, Còn ông Tu Đạt á, quý vị, được mệnh danh là cấp cô độc. Có nghĩa là ổng thường hay mấy cái người mà cô đơn cô độc á, thì ổng cấp dưỡng cho luôn, nuôi luôn, bao luôn, như là trại dưỡng lão chứ quý vị. Ta mới đặt tên cho ổng là ông cấp cô độc, rồi là đại thí chủ vào thời Đức Phật mà. Như vậy thì cái vườn đó được cúng cho Đức Phật, và Đức Phật mới sai đệ tử của mình cất nên cái ngôi tịnh xá, gọi là kỳ thọ cấp cô độc viên tịnh xá. Tới giờ ai đi Ấn Độ còn cái thánh tích đó. Kỳ thọ tất nhiên là cái cây của thái tử họ Kỳ, và vườn thì của ông cấp cô độc, gọi là kỳ thọ cấp cô độc viên, là cái vườn đầu tiên mà để cất trên cái tịnh xá ở nơi đó cho Đức Phật. Thì lúc mà Đức Phật về tịnh xá, quý vị ơi, quá chừng quá Phật tử kéo về để mà quy y với Đức Phật, để mà cúng dường Đức Phật. Thì ngoại đạo ở bên ngoài á, lúc đó quý vị không ai cúng nha, hẻo lắm. Từ sáng đến chiều, hồi chưa có Đức Phật đến đó, quý vị cúng dường đầy hết. Tới bây giờ tới Đức Phật đến rồi thì ngoại đạo lúc đó không ai cúng nữa chứ, quý vị. Thì lúc đó mới than nhau là kiểu này anh em mình chắc chết quá à. Đâu ai cúng miếng gì đâu cho ăn mà hành đạo. Do đó có một cái cô này, cô này cô tên là Tôn Đà Lị. Cậu mới nói là bây giờ mấy thầy á, muốn hại Đức Phật không, tôi hại giùm cho chứ không thôi để mà cho phát triển đạo Phật phát triển mạnh lên quá mình có môn mà đi luôn à. Do đó cô này mới lập kế là bây giờ tôi lại tôi cúng dường Đức Phật hàng ngày tịnh xá đó, cúng dường ra về vậy sao khoảng một tháng tới ba tháng thấy thời cơ chín mùi rồi mấy ông giết tôi đi, mới chôn ở ngoài sau tịnh xá đó, mới thưa với vua là mấy thầy tỳ kheo đệ tử của Phật giết người. Như vậy thì mất uy tín, tự nhiên ta bỏ, ta theo bên đạo mình thôi à. Bày mưu lập kế. Nên vào chiều vào sáng thì cô Tôn Đà Lị này mới lấy cái bát đi lại cúng dường cho Đức Phật. Không quý vị, đi về vậy là gần 3 tháng trời. Thì ngoại đạo là bên phía của Tôn Đà Lị nè mới giết cô ta, mới chôn ngoài sau tịnh xá. Chôn xong bắt đầu nó hô quán lên là mất người và mất tích rồi. Mà cô này hàng ngày lại cúng dường ở tại cái tịnh xá này. Như vậy mất tính báo lên vua, nó là nghi ngờ là quý thầy tỳ kheo và Đức Phật đã giết cô gái này. Như vậy là báo lên vua, vua mới lại là cho thám tử lại điều tra đào quý vị. Nó giả bộ kiếm cái kiếm hội kiếm chân chỗ chôn á, nó đào lên là sùm lên hết. Là rõ ràng nè, cái cô gái này nè đi vô cúng dường nè, không biết làm sao mà giết người ta, giết người bịt miệng, giết người bịt khẩu nè. Mới đem xác cô gái lên, nó để trên chiếc xe của nó, kéo vòng vòng ngoài chợ, nó la lên vô đó. Nó la lên lợi tịnh xá của Đức Phật, các thầy tỳ kheo sao không biết mà giết cô gái ở ngoài sau giường như vậy. Thì Đức Phật nói với quý thầy là cỡ như vậy nín thinh đi, không có cái gì á mà có thể đến với Đức Phật quá 7 ngày được. Như vậy á thì nhà vua thì đang điều tra, nó đâu có bắt quý thầy được, đúng không quý vị? Thì cái buổi chiều hôm đó thì đầu cái băng mà nó giết người mướn nè, nó mới chia tiền. Mà nó chia nó không chia đồng đâu quý vị. Ví dụ như có một chục đứa nó giết phải không, bắt đầu nó chia. Thì ở Ấn Độ á, nó có hai cái hệ thống kinh, gọi là kinh Vệ Đà và kinh Upanishad. Nếu cái ông nào á, mà đứng lên trả bài thuộc kinh nhiều thì ông đó được nhiều tiền. Còn ông nào mà thuộc kinh ít thì ông đó được ít tiền á quý vị. Có một ông dốt gần chết, ông dốt đặt luôn thuộc miếng nào hết trơn quý vị. Nên tiền ông ít nhất, mà ổng thì có công lớn nhất, là ổng đi là đầu tiên nhất, ổng thực hiện cái ví dụ này đầu tiên nhất. Mà do ổng dốt quá, ổng không có thuộc kinh, nên kinh ổng nói ra ít nhất, nên ổng được tiền ít nhất, nên ổng giận tức lên. Ổng tức lên, ổng sân si lên, quý vị, ổng cự lộn. Ổng cự lộn là chia vậy là không đồng, tính theo kiểu thuộc kinh như này là không đồng, phải chia theo công trạng đó quý vị. Lúc đó thám tử của nhà vua quý vị mới nghe được cái câu chuyện của mấy người này, quý vị mới bắt hết vô điều tra ra, thì lòi ra được là âm mưu hại Phật. Mới bắt hết. Như vậy thì lúc đó người ta còn kéo đến quy y Đức Phật đông gấp mấy lần nữa, cái uy tín được củng cố hơn nữa. Ơ quý vị, do đó mà người ta mới bạch lên là tại sao cái cô gái này dám hy sinh tánh mạng của mình, ơ quý vị, để mà hại Phật như vậy. Thì Đức Phật mới kể đến cái câu chuyện tiền thân, câu chuyện tiền thân của cái cô này ân quán với Đức Phật ngày trước như thế nào, và nó kết với ngày hôm nay như thế nào đó quý vị. Mới ra được cái bài kinh gọi là Kinh Hiền Nhân. Kinh Hiền Nhân này chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài đã sống với cái đời sống của Hiền Nhân này trong kiếp trước và cũng bị mưu mô hãm hại y như vậy vào trong kiếp trước, nên kiếp này cũng bị mưu mô hãm hại y như kiếp này. Và Đức Phật nói là một cái người nào mà sống với cái cương vị của một người hiền nhân như vậy đó quý vị, là tất cả các kiếp nạn đều vượt qua hết. Như vậy thì làm như thế nào, có bao nhiêu tiêu chuẩn để trở thành hiền nhân? Nếu ai sống như vậy thì bao nhiêu kiếp nạn tai nạn lớn nhất cũng vượt qua luôn. Như vậy thì quý vị Phật tử, ngày hôm nay chúng ta đã gieo bao nhiêu đau thương ở trong cuộc đời này rồi. Như vậy nếu chúng ta sống theo hiền nhân thì nhờ cái phước báo của hiền nhân này thì bao nhiêu kiếp bao nhiêu đời đều ra trôi qua hết. Nếu mà sống trong cái hiền nhân này thì tất cả các tâm ác chúng ta đoạn diệt hết đó quý vị. Như vậy là ác nhân nó sẽ không còn. Như vậy thì trong cái bài kinh hiền nhân, Đức Phật nói là có 8 điều để làm nên một bậc hiền nhân đó quý vị. Như vậy là điều thứ nhất Đức Phật dạy là thương xót chúng sanh như mẹ thương con, tức đang nói lòng từ bi. Nếu ở trong đời sống này mà chúng ta biết thương yêu người khác, biết thương yêu người khác thôi quý vị là phước báo tăng lên, nhưng mà biết thương yêu chúng sanh như mẹ thương con thì phước báo lên cực kỳ luôn. Tại vì tất cả các người tu, ta không có thước đo nào bằng thước đo của lòng thương yêu là lòng từ bi quý vị. Lòng từ bi đi đến đâu thì xoa dịu đau thương đến đó. Có một tập hợp với tỳ kheo quý vị, ngày tu trong rừng nó bị ma nó giỡn, nó phọt lét, đang ngồi thiền nó đẩy ra, nó biến ra cái mặt đây dần dần nó hù cái, nó le lưỡi ra cái nó biến đi. Đang ngồi thiền ở đằng sau nè, nó lấy cái cánh tay nó trọt lét vô một cái nó lạnh ngắt nè. Không có gì đau thử, mình đang ngồi thiền cái tự nhiên có bàn tay nào đưa vô lưng nhìn lại cái xanh lè tái lét sao tu đó quý vị. Nên cái vị này mới về bạch với Phật là con đi vô rừng con tu mà nó quậy quá tu không nổi, bây giờ xin Đức Phật cho một cái pháp nào để cho ma đừng nhát nữa, cho mình tu dễ. Nên quý vị thấy không, mình thường hay mình tu ở nhà mình sợ ma, nhằm khi thấy cảnh giới này thấy cảnh giới kia. Có cô Phật tử kia thành phố quý vị ngồi đây niệm Phật nè, nhìn qua hai bên đấy ngồi dài đằng sau quý vị quản hồn quản vía nghĩ niệm. Do đó là các vị tỳ kheo về bạch với Đức Phật, Đức Phật là các ông hãy quán từ bi đi thì tự nhiên hết nè. Như vậy quán từ bi là quán như thế nào quý vị? Nhà Phật có một cái phép gọi là phép thiền quán, trong đó mà được Hòa Thượng Thiện Hoa thống kê lại 5 cái pháp quán gọi là ngũ đình tâm quán, trong đó có quán từ bi. Quán từ bi tức là mình lấy cái tâm mình quán thương yêu muôn loài vạn vật, mình lấy mình đặt vào vị trí người để mà thương. Bây giờ ví dụ nha, là mình muốn đánh người ta, cái mình nói là nếu người ta đánh mình thì mình phải làm sao? Ta đánh mình có sợ không? Mình sợ ta đánh mình, ta đánh mình có đau không? Có đau, tại sao mình lấy cái sợ cái đau đó mà mình đánh người khác? Quý vị, mình không có lòng từ bi. Nên từ cái phép quán đó mà mình thương yêu người khác. Bây giờ mình muốn khứa cái con cá lóc đi, mình ăn thịt đi quý vị, nó đang dậy dậy đó. Như vậy thì mình coi mình phải giết nó mình mới làm thịt được đó, phải không? Như vậy đang dậy dậy mình giơ cái sống dao lên mình đập một cái. Bây giờ mình nghĩ ai mà giơ cái sống đập mình cái thử mình sao cái gì? Có sợ không? Có đau không? Nếu có đau có sợ thì tại sao mình lại áp dụng cho người ta vậy đó quý vị? Bắt đầu khởi lên tâm từ bi, mình tha thứ cho người khác. Mà ở đây á, không phải tha thứ cho người không quý vị, mà tha thứ cho luôn cả muôn loài vạn vật, từ bò bay mái cửa đều tha thứ hết. Như vậy thì mình tha thứ hết cho tất cả thì cái lòng từ bi của mình tăng trưởng lên, đúng không quý vị? Quan Âm Bồ Tát á, sở dĩ Ngài biến ra thức khắp trong pháp giới này là lý do Ngài có lòng từ bi quý vị. Lòng từ bi đến đâu thì hận thù sẽ tiêu tan đến đó, tức là lòng thương đến đâu thì hận thù tiêu tan đến đó. Nên Đức Phật thuyết ở trong kinh Pháp Cú là nói là lấy quán thù đáp quán thù, quán thù không hết niềm từ lại tiêu, lấy tình yêu đáp tình yêu, sống lên một ngọn thủy triều liền dân. Đó là trong kinh Pháp Cú. Nên ta nói là người thương người bao nhiêu cũng thiếu không, người ghét nhiều người chút xíu cũng dư. Ta đây giữ dạ nhân từ, thương yêu vạn loại vô sư trí thành. Cuộc sống này mong manh giả tạm, cuộc đời này bảy cảm dần qua. tịnh bình nước Bích Ma Ha, xót thương sanh chúng về nhà Phật tiên. Nên các cái vị tiền bối quý vị là các ngài là thương yêu sanh chúng, nên vào trong cái thế gian này để độ chúng sanh đó quý vị. Cõi Ta Bà này trần trượt lắm đó quý vị, ở nơi này là khổ đau lắm, nhằm khi người ta còn du oan giá họa nữa, sống trên Tây Phương Cực Lạc đó quý vị, ở trong cõi Niết Bàn sen báo thơm tho nồng nặc, còn ở dưới này quý vị ơi trần trượt mùi hôi bay phất, không lo tu không lo sâu cất tinh di, cả ngày tham đắm mê si, làm sao hiểu hết quyền di nhiệm màu, làm sao biết đài lầu Cực Lạc, để cho mưa đơn gió tạc trôi đi, ta đây tu niệm để gì, để cho dơi bớt tham si trong lòng. Nên thương xót chúng sanh bằng cách quán từ bi. Nếu ai có lòng từ bi người đó mau đắc quả lắm, vì về Tây Phương Cực Lạc dễ như trở bàn tay luôn nếu người có lòng từ bi á. Nên mình phải thực hiện cái pháp quán. Nên trước khi đi ngủ mình quán từ bi, khi thức dậy quán từ bi, để cho tâm mình trải khắp muôn loài vạn vật, biết sống vì người khác đó quý vị. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, xin mười phương chư Phật gia hộ cho con biết lòng, biết thương yêu tất cả chúng sanh, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống trên cạn, loài sống dưới nước, loài sống trên không, tất cả mọi loài trong tam giới con đều thương yêu được. Đúng không quý vị? Quán vị tương tục, bắt đầu mình biết thương đó quý vị. Ban đầu mình nhìn ai cũng mặc thấy ghét chứ á, bây giờ bắt đầu mình nhìn ai mình cũng thấy thương đó quý vị. Thấy ghét ta bắt đầu cự lộn rồi, bây giờ thấy thương ta bắt đầu tha thứ rồi. Hai con đường khác nhau quý vị. Nên thấy ghét ta cái mặt mình cũng thấy ghét luôn à. Mình thấy ghét ta bắt đầu mình băng hăng bó hó, phải không? Như vậy mình thấy thương người ta cái tự nhiên á mình niềm nở khoan dung độ lượng rồi quý vị. Nên khi á mình thương yêu bao nhiêu người khác thì bắt đầu chân mày mình nó cong ngược về xuống, mặt mình hiền đi. Còn mình ghét ta bắt đầu hai chân mày nó quểnh lên, cái miệng mình nó quai nó xách lên, hiện tướng liền nè quý vị. Nên thương ta thì hiện tướng Quán Tham Bồ Tát, ghét ta thì hiện tướng Bà La Sát. Nên cái đầu tiên tiêu chí của một người hiền nhân là tiêu chí có biết lòng thương muôn loài vạn vật. Không phải thương người không á quý vị, mà thương yêu muôn loài vạn vật chúng sanh. Mà thương chúng sanh thì phải ăn cái gì? Ăn chay. Như vậy tập tánh ăn chay 2 ngày, 4 ngày, 6 ngày á quý vị. 2 ngày thì nhìn thấy cổng chùa, 4 ngày gần cổng chùa, 6 ngày lọt vô cổng. Nó ăn 10 ngày bước vô tới chánh điện, ăn chay trường quỳ trước Phật. Nên ai ở thấy cổng chùa quý vị, thấy có cái chốt chùa không, 2 ngày biết 2 ngày đó, ai nhìn hoài em thấy chùa biết không có ngày nào rồi. Nhìn hoài em thấy chùa toàn là thấy casino sòng bài không, không thấy chùa. Rồi cái điều thứ hai đó quý vị, muốn độ thoát thế gian khốn khó, có nghĩa là mình thương yêu thế gian rồi mà mình phát tâm muốn độ cho người ta thoát khỏi những cái dòng sanh tử luân hồi này, gọi là phát tâm Bồ Tát đó quý vị. Có nghĩa là phát tâm Bồ Tát là biết mình muốn độ người ta. Độ người ta là sao? Mình độ mình chưa được, nó sao độ cho người ta? Không phải vậy quý vị. Độ cho người ta mình nhờ pháp Phật độ chứ không phải mình độ. Bây giờ ví dụ nha, người ta quậy quá, có một con quậy quá, cái đem cuốn Nhân Chung Hiếu Đạo tặng cho giới vui à, về đọc đi con, đọc đi qua bữa sau tự nhiên nó hết quậy à. À, phải không? Nó biết công ơn cha mẹ biển trời phải không? Như vậy thì mình có tâm độ người ta, mình mới đem các pháp, phải không quý vị? Hoặc là Nhân Chung Hiếu Nghĩa đi đến, phải không quý vị? Tự nhiên nó đọc nó biết mẹ cha nó khổ cực thế nào, tự nhiên nó ăn hiền ở lành lại nhờ mình. Tuy là nhờ cuốn sách Phật nhưng mà nhờ mình đem đến đó quý vị. Mình là một vai trò trung gian, giống như quý thầy là vai trò trung gian đưa kinh sách đến cho chúng sanh. Không có quý thầy, chúng sanh sao biết được kinh sách, đúng không? Sao biết được Đức Phật là đã từng dạy bảo cái gì? Nên đức quý thầy á thì đã có học tinh học sách, có học lớp học trường đi trước, quý vị Phật tử đi sau. Do đó là quý thầy mới đem pháp của nhà Phật đến cho quý vị Phật tử. Pháp này là pháp của Phật chứ không phải pháp của quý thầy. phải không? Nên quý thầy cố gắng đem đến sao cho nó trung thực, đem đến sao cho nó tốt nhất gì, phát tâm mình không phải muốn cho mình tu nữa mà mình muốn cho những người khác tu, có nghĩa là tự giác rồi mình phải giác tha, muốn giúp đỡ người khác, đó là phát tâm Bồ Tát đó. Điều thứ ba là dứt trừ được tâm niệm ngu si. Tâm niệm ngu si ở trong lòng mình sao dứt đó quý vị? Muốn hết ngu si phải có trí tuệ thôi. Mà làm sao có trí tuệ? Quý vị đọc hết cái bài kinh thì có cái gọi là tam tự quy y, trong đó có cái quy y thứ hai là tự quy y pháp, đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải. Như vậy mình đọc hàng ngày cái mình không biết thâm nhập sao á quý vị, cái mình đem về nguyên cuốn kinh ta mình đốt cái mình uống luôn, gọi là nhập vô tới bao tử luôn à, phải không? Hoặc là đem lên cái sàn mình sàn gom lại cái nút trọng luôn đó quý vị, thâm nhập kinh tạng. Không phải, kinh tạng là gì? Là cái tạng kinh do Đức Phật thuyết đó quý vị. Thâm nhập, thâm là sâu, nhập là vào, sâu và vào là sao quý vị? Bây giờ mình cầm cuốn kinh lên mình đọc mà à, quý vị à, cầm cuốn sách lên á à, mình đọc, cầm cuốn sách lên đọc. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Quán Tự Tại Bồ Tát Thành Tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời. Nói gì vậy con? Dạ con không biết tiếng Hán, con không có học. Vậy có thâm nhập được không? Thâm nhập không phải là học thuộc lòng, thâm nhập không phải là hiểu nói cái gì, mà thâm nhập có nghĩa là hành thâm. Hành là đi không? Phải không? Đi vào. Vậy thì đi vào pháp của Phật là chính là pháp hành đó quý vị. Pháp hành là sao? Bây giờ ví dụ Đức Phật dạy gì chúng ta hành đó gọi là pháp hành đó. Đức Phật dạy á, nhẫn nhục đi con, ta chửi mình, bắt đầu mình áp dụng pháp của nhà Phật vô nha. Sao ngu quá vậy? Nam mô A Di Đà Phật. Phật dạy nhẫn nhịn nên con nhẫn nhịn, chứ không thôi chết với tôi rồi. Thấy không? Có phải là mình áp dụng cái lời Phật dạy vô không? Phật dạy gì chúng ta nghe theo, chúng ta hành theo đó quý vị. Phật dạy tinh tấn tu hành đi con, nên sáng chiều, sáng chiều là tay mang chuỗi ngọc bồ đề à, sống làm tôi Phật, chết về Tây Phương. Cư trần một kiếp náo nương, cửa trần rộng mở mà thương muôn loài. Thương rồi ta hãy ngồi tĩnh lặng, A Di Đà rực nắng hào quang. Cư trần nắng khổ chang chang, Tây Phương cực lạc thoát màn vô minh. Như vậy thâm nhập kinh tạng tức là Đức Phật dạy sao mình áp dụng y trong cuộc sống này nè. Đức Phật á, là khuyên mình á, là nên nhịn người ta, vì mình nhịn người ta. Đức Phật khuyên mình từ bi, mình từ bi, thương yêu muôn loài vạn vật. Đức Phật dạy tam quy ngũ giới thì mình tỏ tam quy ngũ giới. Đức Phật kêu đừng sát sanh, mình đừng sát sanh. Đức Phật không cho trộm cắp, mình đừng trộm cắp. Đức Phật dạy đừng tà dâm, chung thủy, một vợ một chồng thôi, sống hoài người một thôi. Không quý vị, Đức Phật dạy đừng nói dối thì nói ra lời nào cũng chân thật. Đức Phật dạy đừng có uống rượu thôi nghỉ uống. Không quý vị, như vậy có nghĩa là thâm nhập kinh tạng là mình hành thâm Bát Nhã, có nghĩa là đi vào trong cái pháp của nhà Phật, chứ không phải đọc sách, chứ không phải thuộc lòng, mà chúng ta hành. Nên mỗi khi cái đó gọi là cái sở hành. Mà ai có sở hành là có sở đắc à, không có hành không đắc, có hành đắc à. Tại pháp nhà Phật là đắc cái pháp hành chứ không phải đắc cái pháp học, hai này khác nhau nha. Nên cái người mà học có cao cho rộng, tiến sĩ nữa, với đắc đạo nó khác nhau. Đắc đạo phải nằm chỗ học rộng, mà đắc đạo nằm chỗ hành thâm, hai này khác nhau quý vị. Nên cái ông Bằng Đặt ngày xưa không biết gì chứ á, bốn câu kệ, tứ cú kệ không thuộc. Như vậy á thì ông buồn quá, về nghỉ tu. Đức Phật là thôi giờ á là thầy dạy cho con á, Như Lai dạy con á, là chỉ có chữ quét rác, quét rác, con thuộc không? Là hai chữ đó là thuộc liền rồi nghe, hai chữ dễ à. Rồi cầm chổi quét rác, quét rác, quét rác, tâm ổn định trong từ quét rác quý vị, cuối cùng đắc quả là hả. Như vậy thì cái quét rác và tâm quán vào cái từ quét rác đó là cái pháp hành quý vị, pháp hành thiền đó. Đang quét rác mà đang hành thiền quý vị. Nên trong một cái câu kệ của Đức Phật thuyết thôi mà nếu chúng ta thực hành theo thì chúng ta cũng đắc đạo nữa. Vì châu công Nam Mô A Di Đà Phật có 6 chữ thôi, chúng ta hành thâm mật vào trong 6 chữ đó chúng ta cũng đắc gì, phải không quý vị? Mà tại sao chúng ta học nhiều để làm gì? Học nhiều để hóa giải trong cuộc đời, có nhiều thứ để chúng ta hóa giải nó. Bây giờ ví dụ nè, gặp ông con nó quậy thì làm sao? Nghe niệm Phật không à, niệm Phật mà gặp con quậy nhịn được. Nên mình phải học tới các pháp là lục độ ba la mật, trong đó có nhẫn nhục ba la mật như thế nào, lúc đó chúng ta mới vượt qua được, đúng không? Chứ còn mình niệm Phật không thì mình không hiểu phải nhẫn nhục bằng cách nào để đi qua được cái lúc cái hoàn cảnh đó. Nên bắt buộc chúng ta phải học rộng để hiểu nhiều, để vượt qua nhiều cái hoàn cảnh khác nhau, cuối cùng mới ôm câu niệm Phật mà đắc đạo được. Chứ không phải niệm Phật á tới mà nhất tâm bất loạn thì đắc rồi, nhưng mà không thể niệm tới nhất tâm bất loạn, tại vì cuộc đời này quá nhiều chông gai làm cho chúng ta điên đảo mộng tưởng. Nên mình phải học rộng nhiều, mình hiểu biết nhiều, rồi mình thực hành nhiều mới vượt qua được. Và cái thứ tư á là gặp vui không mừng và gặp khổ cũng không lo ngại, gọi là tâm tự tại á quý vị. Vui không mừng, khổ không lo ngại, Đức Phật thuyết trong kinh Kim Cang. Đức Phật thuyết trong kinh Kim Cang á quý vị, tức là vui không mừng, khổ không ngại là gì? Là Kim Cang á, Kim Cang tức là cục kim cương á, thảy xuống đất nó cũng vậy, thảy vô bùn nó cũng vậy, thảy xuống hầm cầu lên rửa cũng thành kim cương à. Mình nói cho nó thô vậy, nhưng mà nó vẫn là kim cương, tính chất nó vẫn phát sáng, vẫn giá trị y như nhau. Mình thảy thử cái cục khác xuống đây, ví dụ như cục bột, mình thảy xuống một hồi nó đen thui liền, phải không? Còn cục kim cương á, thảy xuống đâu nó cũng trở thành kim cương thôi. Nên á, gặp cái vui không mừng mà gặp khổ cũng không có lo ngại gì hết, nghĩa tâm chúng ta vững trước các pháp trần, dầu cho nó thay đổi như thế nào nữa thì con của nhà Phật vẫn vững tâm như vậy quý vị, không lung lay trước hoàn cảnh thị phi của thế gian. Ai nói à, tu à quý vị, ai chửi chửi tu, ai mắng tu, ai chê tu à, ai khen tu à. Chứ nhầm khi mình á, ta khen cái nghĩ tu á, quý vị tin không? Ta khen cái quá trời sướng này quý vị, trong tâm này cứ nhớ cái miệng của người khen nó có duyên làm sao đâu. Còn cái người chê mình cái cũng nghĩ tu luôn, giận lên quá rồi, nhớ cái mặt thấy ghét làm sao đâu á, cũng nghĩ tu luôn, đâu nhớ tới Phật nữa, phải không? Mà nhớ tới pháp trần này. Còn bây giờ á, ai khen, ai chê, ai chửi, ai mắng không màng đến, mà chỉ màng đến cái chữ tu của mình thôi, sửa thân tâm của mình, nhớ tới câu niệm Phật A-di-đà thánh hiệu. Nên mai mốt á, ai chửi, chỉ ngu á, A-di-đà Phật tu rồi, không rảnh đâu giận. Ai khen sao cấp này chị đẹp á, tu rồi, đừng có dụ bữa nay đẹp, mai mốt già còn đẹp nữa không? Nên chả gì mừng hết đó quý vị, không có gì mừng hết. Sao răng cười á đều như hột bắp vậy, hột bắp có bữa nó cũng rụng 2-3 hột, lúc đó còn đẹp nữa không, phải không? Không lẽ bắp mà hoài nó còn hoài quý vị, nó già nó cũng rụng mấy hột xuống cái rồi á, cười lên cái quý vị thấy không, già không chạy hết nữa thôi, phải không? Nên bây giờ dầu có khen gì khen quý vị, tâm chúng ta cũng vững chứ cái hoàn cảnh. Khen chê á là chuyện thị phi, thị phi bắt ta hãy ra đi sáu đường, quả tai thiện ác khôn lường, từ đây dứt cảnh đoạn trường phong ba, trở về niệm Phật Di Đà, trong lòng có Phật thì hóa ra sen vàng. Đó là cái chỗ đó, chứ cái chỗ khen chê thị phi là cái gì của thế gian đâu. Xác thân này còn phải bỏ thành cổ lâu đài, còn tiêu rụi với thời gian mà à, quý vị tĩnh tâm á, dứt hết mộng tràng, niệm câu Phật hiệu thì thoát màn u đô. Điều thứ năm á, Đức Phật dạy á, là hiểu được ý đạo tâm thường vui vẻ, có nghĩa là tâm hoan hỷ với mọi người. Hiểu được cái lý đạo rồi, đạo lý nằm bên trong quý vị, trong Phật pháp thâm thâm di diệu, nói ra đây hòa điếu đôi câu, cuộc trần sống được bao lâu, buồn chi mà phải giải dầu gió sương, buồn chi trong cảnh khổ ba đường, tắt hơi rồi thấy đoạn trường lắm đa. Như vậy buồn rầu chi, biết được ý đạo rồi, sống chết là lối đi về, hợp tan là trò dâu biển mà quý vị. Bắt đầu chúng ta mới cười nè, vui lý đạo nè. Tại sao cười quý vị? Thấy người bắt đầu đi giành giật nha, giành giật với nhau đã quý vị. Hai anh em giành đất, giành nhau thương nhau y xèo 20-30 năm mà quý vị. Bắt đầu á, ra tòa, năm nay 60 mấy tuổi, ra tòa. Ra tòa mà chia đôi đất ra, người được ít nó quý vị mừng quá. Qua mấy tháng sau bệnh chết hết hai người, đất đai còn nó sang tên hết, dành nhau giật nhau mấy chục năm để lại cho người ta. Còn cái tâm sân hận, hận thù nhau quý vị đem theo, cái giành được cho người ta mình ngồi mình nhìn mình cười không quý vị, thấy nó nực cười không? Dành cho dữ không hưởng chân á quý vị, đem cái tội đem theo bị đọ, vô lý không? Bây giờ mình vậy nè, mình đi giành giật ở trong thế gian này, mình đi làm đủ chuyện hết. Trong kinh Du Lan dạy miễn sao có lợi thì làm, trong khi có lợi làm mình có thể là mình lừa người ta, mình gạt người ta luôn nữa không quý vị. Đồ xịn này nghe, đồ thiệt này nghe, đồ này là còn đát nè, mới sản xuất hôm qua nè, mới gỡ hồi hôm đóng lợi nè, quý vị thấy không? Hàng mới hàng xịn, ai nhà đâu hết đát lọc rụp ra làm lại đó. Như vậy mình lừa người ta không? Cái đó mình không phải là nói tất cả, nhưng có những người có tâm như vậy quý vị. Để chi? Để kiếm tiền được lợi nhiều phải không? Lợi nhiều chết đi để lại cho người ta xài, đem đi theo cái tội lừa gạt nè, bị đọa. Vô lý, phải đem được theo tiền theo đỡ biết mấy ha. Do đó mình thấy mình cười, quý vị, cười cho cái số phận con người. Lây quay đã hết kiếp người, thu bay trên những nụ cười xanh xao. Rõ ràng là giấc chim bao, biết như mộng huyễn vẫn đau xé lòng. Mới hôm nào chồng chồng vợ vợ, mới hôm nào mẹ mẹ con con. Ngày nay thay bỏ đâu còn, xác thân vô chủ như hòn đá quan. Ai ơi tỉnh giấc mộng vàng mà quý Phật, niệm ai di đà sâu cất tình thương. Tầm đường về chốn Tây Phương, trì tâm niệm Phật là đường vãng sanh. Như vậy thì là hiểu được cái ý đạo thâm sâu quyền diệu chẳng á, là chỉ có sự giải thoát giác ngộ thôi. Còn tất cả các cái của ta bà này là giả tạm, là phù du thôi quý vị. Nên Đức Phật thuyết ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã: nhược dĩ sắc cầu ngã, nhược âm thanh tầm ngã, thị nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Muốn tìm Phật phải xa rời sắc tướng âm thanh ra dùm cái quý vị. Dướng vô cái là dướng vô trong những nẻo luân hồi liền. Xa rời là sao? Mắt nhìn thấy sắc tâm không động, tai nghe thế sự dạ chẳng màng. Đó là xa rời đó, chứ không phải xa rời là trốn đi xuống biển lên núi gì. Không phải vậy quý vị. Ở trong trần mà bất nhiễm trần, lẫn tục mà không mê tục, được lục tổ Huệ Năng viết trong kinh Pháp Bảo Đàn, và được Đức Phật thuyết ở trong kinh Pháp Hoa. Có nghĩa là cái bông hoa sen giữa bùn nhơ mà không đắm nhiễm ở trong bùn nhơ, cái đó mới gọi là hoa sen. Vì lý do đó mà Đức Phật Thích Ca ngài mới sanh ra, ngài đi bảy bước trên cái hoa sen, thấy không? Chứ ngài đâu có đi trên cái hoa bông bụp đâu. Còn mình thì mình đi trên cái hoa bông bụp nên mình khổ gần chết nè. Nên Đức Phật hiểu được cái lý đạo nên ngài mới đi trên cái hoa sen. Có nghĩa là đi trong trần ngài không nhiễm gì cả, còn mình đi tới đâu nhiễm tới đó. À, quý vị nói không? Vô sòng bài mê bài, vô số mê số, vô cờ mê cờ, vô gì mê đó. Đó quý vị. Nhưng mà Đức Phật sống trong hoàng cung mà có bao giờ màng đến những cái gì của hoàng cung không? Cuối cùng ngài bỏ ra đi tầm đạo luôn. 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh lên rừng sâu núi thẳm. À, quý vị thấy không? Cuối cùng ngài đắc được đạo. Ngài đâu có màng gì danh lợi của thế gian đâu. Giống như vua Trần Nhân Tông đó quý vị. Xem của cải vật chất ngai vàng ở thế gian này giống như là gối tiết dày hoa. Ngài tả vậy đó. Gối tiết là cái gối mình nằm ngủ làm bằng tiết. Đôi giày mình mang làm bằng hoa, đẹp không? Đẹp lắm quý vị. Tiết nắng lên rồi tiết phải tan, hoa thì có lúc cũng héo tàn. Đời người muôn dặm sầu muôn nẻo, có biết nơi đâu cảnh niết bàn. Do đó chúng ta ra hiểu lý đạo rồi, mình vui với thế gian, xả bỏ hết cái gì, cười à, ai nói cười à quý vị. Mà cười thì bằng 10 tháng thuốc bổ, nên luôn luôn lúc nào mình cũng trẻ hết trơn. Quý vị để ý chút coi, ai mà lại Phật, niệm Phật, lại Phật, tu hành quan hỷ cho người ta, quý vị nhìn thấy trẻ hoài. Tu riết rồi là thọ pháp của tiểu long nữ nào không hay nữa. Trẻ hoài mười mấy năm còn y nguyên à. Không, quý vị thấy không? Tại vì lý do mình quan hỷ, mình vui với người ta, quý vị làm cái cơ trên mặt của mình nó thẳng, các huyệt đạo tập trung trên mặt mình, nó giải từ trên xuống, hoài không thấy bệnh, hoài không thấy già. Lý do là chúng ta khoan dung độ lượng, vui vẻ quan hỷ với người ta, gặp ai cũng cười hết, chứ không phải bây giờ mặt mình những cái bánh bao chiều mà chiều mắc mưa nữa chứ tiêu luôn. Quý vị thấy không? Nên gặp ai mình cười khoan dung độ lượng cho nó, quý vị. Nên ngồi ăn cơm cũng cười, ngủ cũng cười, thức cũng cười. Nói là cười trong lòng thôi nghe, chứ đang ngủ mà cười người ta tính đâu mình bị cái gì à. Còn cái cô kia là con á, thầy nó nói năng chuyện ở trên mây trên gió không à, không biết nó là người cõi trên hay gì đó. Thầy mới nói là mắc cái vàng trên vàng dưới gì cũng khổ hết trơn, thôi cái vàng giữa này đi tu đi, chứ mà mắc cái vàng gì, phải không? Nói gì có nghĩa là mình không kiểm soát được đó, quý vị. Thân tâm mình cái tâm có cái thái độ gần gũi vui vẻ với mọi người đó, quý vị. Đó chính là cái mình ban niềm vui an vui cho người khác. Và điều thứ sáu á, trong bậc hiền nhân á, là giữ gìn không phạm một lỗi nào đó, quý vị. Giữ từng liên tí không có phạm lỗi. Phạm lỗi phạm lầm là gì quý vị? Cái mà mình làm đau khổ cho người khác, nhỏ nhỏ gọi là lỗi, lớn là tội. Đúng quý vị, tội lỗi mà không phạm. Mà tội lỗi không phạm bắt buộc mình phải kiểm tra thân khẩu ý. Nghe mình làm gì mình phải kiểm tra đó, thấy có đem niềm vui nỗi buồn gì cho ai không? Thấy đem buồn cho người ta không làm. Mình nói ra một lời quý vị, mình thấy người ta buồn mình không nói. Đừng nói rồi hối hận quý vị. Nên người ta nói rồi uống lưỡi 7 lần trước khi nói nha. Ông bà mình dạy uống lưỡi 7 lần trước khi nói, có cô kia quý vị. Trước khi nói le lưỡi ra uống qua uống lại 7 lần để nói. Hai cha con của cái chú kia đó, khui cái chai nước ngọt ra uống, hai ông đứng nhảy lưng tưng. Cái ông kia ông lại hỏi, sao mày khui chai nước ngọt ra mà đứng nhảy đây làm gì? Ông là chai nước ngọt ta dặn nè, lắc trước khi uống. Nên hai cha con để cái lon xuống rồi đứng lắc rồi mới uống. Cái chai nước ngọt quá quý vị, người ta lắc cho nó đều đường lên, cho nó ngọt đều cái chai, lắc cái chai trước khi uống. Hai cha con hiểu lầm, để chai đó mà đứng lắc. Nên á, mình uống lưỡi 7 lần trước khi nói, không phải là le lưỡi ra uống quý vị. Mà uống lưỡi có nghĩa là đang nói mình phải suy nghĩ những cái lời nói mình có động chạm tới ai không, làm buồn vui hờn giận gì với người ta hay không. Nếu có thôi đừng nói, tịnh khẩu nghiệp đi. Còn không có, nói ra như đường, như mật, như bông, như hoa hả nói. Đó là nói những lời ái ngữ đó quý vị. Như vậy á, thì điều thứ sáu là giữ gìn không phạm lỗi nào. Nói phải cho người ta an vui, làm phải đem lại lợi ích cho người khác. Nghĩ lỡ sai sửa lại à, nghĩ cho nó đúng không quý vị. Mình tìm cách mình cái ý nghĩ sai nhiều lắm á quý vị, chứ không phải ít đâu. Mình gặp ta vàng cái mình tham này, gặp đồ người ta cái mình muốn lấy gì của mình này, phải không quý vị? Gặp cái mặt thấy ghét muốn chửi này, phải không? Gặp mấy mặt thấy thương muốn thương này. Như vậy á, thì trong ý mình có nhiều cái mà phạm lỗi lầm lắm, nó mới lộ ra bên ngoài bằng lời nói và qua hành động của mình. Nên mình kiểm soát á, bằng hành động, kiểm soát bằng lời nói là kiểm soát ngoài ngọn thôi. Còn kiểm soát từ trong ý á, mới gọi là những cái bậc tu hành, gọi là cao thủ á, cao siêu á quý vị. Kiểm soát từ trong ý. Người ta ngồi thiền định đó quý vị, người ta kiểm soát ý của mình, gọi là ý thức tỉnh giác á. Mỗi cái ý nào mà nó lộ ra, người ta buông bỏ, người ta không theo nữa. Đó là thiền của Trúc Lâm Yên Tử á. Biết vọng không theo, và Thượng Thanh Từ Thiển Dương á. Biết vọng rồi buông, biết rộng vọng rồi buông. Mà thiền chỉ á, có nghĩa là dừng lại tất cả các ý niệm. Nói quý vị, như vậy là không gieo dòng nghiệp nào cả. Tác ý là nghiệp trong Kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy. Nên không gieo dòng nghiệp nữa. Do đó mà mình giữ gìn mà không phạm cái lỗi nào. Có nghĩa là từ mình hành động cho đến những lời nói, đừng làm cho người ta khổ, ít nhiều gì cũng đừng làm cho người ta khổ. Thì lúc đó là mình sẽ không phạm lỗi lầm, tâm thiện mình phát sanh. Điều thứ bảy là dứt trừ được tâm đó, tham ái có nghĩa là mình do ái dục mà phát sanh, nên dứt trừ được tâm tham ái. Mình biết tâm tham ái là gieo trong sanh tử luân hồi từ nhiều đời nhiều kiếp đến bây giờ, đúng không quý vị? Tại từ mình là từ tham ái mà sanh ra, nên mình thấy là tham ái, ái là thương yêu, tham là muốn có. Như vậy là mình sanh ra muôn đời muôn kiếp cái pháp này để cho chúng ta lụy phiền đau khổ trong pháp này. Biết như vậy rồi bắt đầu tu từ từ quý vị, tu để nó dứt lại từ từ. Và điều thứ 8 là dứt trừ được sự giận dữ sân giận ở trong tâm mình. À cái này bị nhiều nghe. Cái sân này nè là bị nhiều. Ta nói lửa lòng thiêu cháy rừng công đức. Cái lửa lòng mà thiêu cháy tới cái rừng công đức là nguyên cái rừng công đức cháy rụi hết nếu có lửa lòng. Vậy công đức là cái gì hả quý vị? Ngày xưa vua Lương Võ Đế phát tâm cất 72 kiển chùa thì để cho tăng ni tu học. Thì lúc đó tổ Bồ Đề Đạt Ma từ ở bên Ấn Độ đi sang, thì vua Lương Võ Đế mới chạy ra hỏi tổ, xin bạch tổ là con cất 72 kiển chùa cho người ta tu, con có chút công đức nào không? Tổ mới là có, bằng cái hạt bụi trên đầu cái mũi cây kim mà. Vậy lớn hay nhỏ, ít hay nhiều, có gì đâu, cất 72 cái chùa mà không có miếng công đức nào hết. Như vậy thì quý vị là vua Lương Võ Đế mới không chịu cái câu đó, nên không cầm, không mời tổ ăn được bữa cơm nữa quý vị. Nên tổ mới về Thiếu Lâm Tự, tổ ngồi đó 9 năm không ăn không uống quý vị, gọi là cửu niên diễn bích. Sau đó mới đi ra độ đời trở thành tổ thứ hai, từ tổ thứ nhất của Trung Quốc, và tổ cuối cùng là Lục Tổ Huệ Năng. Như vậy thì mình mới thấy rằng là cái công đức là cái chuyển tâm phàm thành tâm thánh, gọi là công đức. Mà ai chuyển được tâm phàm thành tâm thánh? Người tu mới chuyển được, không có tu không bao giờ chuyển được tâm phàm. Như vậy thì ngài vua Lương Võ Đế, ngài cất chùa cho người ta tu mà mình không có tu. Cất chùa cầu phước, nên nhầm khi mình đi cúng dường bố thí mà mình không có tu quý vị, mà mình đi cúng dường bố thí để cầu phước quý vị. Nên hỏi này nè, bố thí phước nhiều lắm nè, bắt đầu tham gia vô rần rần quý vị ơi, nghe nói phóng sanh phước nhiều một cái quý vị. Có cái cô Việt Kiều rung từ đầu chợ đến cuối chợ quý vị, cá lớn cá nhỏ vừa vừa lòng rồng cá sặc gom hết thả xong, bắt đầu lên phe thầy: thầy thầy, bữa nay con làm công đức cực kỳ thầy, công đức quá chừng chừng luôn á. Như vậy cô mới hỏi là bây giờ cứu được mạng một chúng sanh, thêm sống thêm ngày, thì mình quả báo làm sao? Quý thầy là quả báo thêm ngày chứ sao. Vậy là rồi, bữa nay nổi lòng rồng không cả chục mười mấy ký, cá rô cá sặc cá lóc dựng tổ tuôn xong hết á. Vậy thì bữa nay con sống chắc là kiếp này sống tới mọc râu luôn cũng chưa chứ. Là đổ đâu, là đổ xong hỏi cá gì? Cá lóc, cá rô, cá mè, lòng rồng quý vị, nó sần nó sượng hết, đổ đâu? Đổ xong, xong nước mặn. Cá nước ngọt đem đổ xuống nước mặn quý vị, nó lên, nó nổi đầu lên nè, nó quơ quơ quơ quơ quơ quơ kiểu này. Người ta ở trong thau nó chật mà còn nước ngọt còn thở được, nó xuống nước mặn để đổ pH nó khác nhau, nên nó thân thể nó quý vị nó sống không được, nổ mắt hết trơn à. Bắt đầu nó nghe lầm thầm nó chửi à, là ai mà tài lai tài lanh, người ta ở trong thao ngon lành ngọt ngọt chút xíu mà còn thở được, xuống đây nổ hai chọng mắt thở hết được rồi, làm tào lao không à. Phóng sanh tính đâu nhiều phước quý vị, ai ngờ đâu cuối cùng nó quán rồi. Bây giờ mai mốt mắt có nổi cườm hay mai mốt có cận thị viễn thị, đừng có la làng bắt cá nước ngọt ta thảy xuống nước mặn nổ chọng mắt cho nha quý vị, phải không? Như vậy thì cái công đức là nằm ở chỗ nào? Công đức là nằm ở chỗ tu chứ không phải chỗ cầu phước đó quý vị. Tu là sao? Tu là sửa tâm mình. Ví dụ mình tâm tham, sửa hết tâm tham. Tu mình không có lòng thương yêu chúng sanh, mình tăng trưởng lòng thương yêu chúng sanh bằng cách mình thả con này thả con kia, trở về khung trời cao đẹp rộng rang, nó sống với đời sống thoải mái bình thường. Chứ bây giờ con cá li thi đang nuôi nhỏ lớn, giờ thả xuống sông không làm mồi cho con khác cũng uổng à. Để dòng keo với hàng ngày cho ăn à nha, mà đem thả xong làm sao nó biết đường đâu nó ăn. cá đó là cá trong keo thì phải để trong keo, chứ không phải đem đi thả xong về khung trời cao rộng được không quý vị. Có cái chú này cũng tức cười, mới quy tam bảo về bắt đầu thực hiện hạnh phóng sanh, mua 20 con vịt người ta bán ngoài chợ, thả vô giường ở trong giường cao su á. Sao đi ngang với thầy đi ngang, sao thấy người ta rượt chạy rần rần rần, mấy đứa nhỏ rượt chạy rần rần rần rần, hỏi sao đi, đã rượt vịt là vịt người ta nuôi mà mấy con rượt tội chết là không có phóng sanh thầy ơi. Chiều về xé khoai chân à, quý vị phóng sanh phóng kỳ vậy. Quý vị phóng sanh là cho nó sống, là phóng sao cho nó sống. Quý vị nên phóng, phóng con gì, phóng làm cái gì. Nên cái công đức của mình có được là từ tăng trưởng, từ cái tâm phàm chuyển thành cái tâm thánh mới gọi là công đức đó quý vị. Như vậy thì mình tu 20-30 năm rồi, giận cháu nội cái lên đó quý vị, sân lên cái rồi còn chút tâm thánh nào không? Xâm lên chửi toàn là chửi ác độc không à. Cái tướng sân đó quý vị nhìn thấy dễ biết lắm á. Tướng sân nhìn ra là phát hiện ra là vợ của Ngu Ma Dương liền à, là bà La Sát à, là ta cái tướng sân á. Còn mặt nổi sân lên nhìn thấy biết là mặt đỏ ao, hai chân mày dứt ngược lên, hai hàm răng nhe lên như dạ so vậy đó. À, quý vị thấy không? Vậy còn cái tướng nào tướng thánh nhân không? Tướng thánh nhân không còn không? Có tâm thánh nhân không? Nổi sân ta chân tâm đó tâm ác hay tâm thiện à? Nổi sân lên một cái quý vị ơi, tìm mọi cách để trả cho người ta đau khổ chừng nào thì là được chừng đó đúng không quý vị? Đã nổi sân lên rồi là nghĩ những cái nào mà tổn hại người ta không à? Gọi là tâm ác. Vì tâm mình cũng không phải là tâm thánh, mà tướng mình cũng không phải là tướng thánh. Vì nổi sân lên cái mất cái tướng thánh và mất tâm thánh có phải là mất hết công đức chưa? Đó quý vị. Nên ai mà nhẫn nhịn được không nổi sân với người khác, làm cho tâm sân của mình được quá giải luôn đó quý vị, thì người này gần đắc đạo rồi đó. Nên cái tâm sân á, cái người thô á thì lộ ra ngoài tướng, còn người tế á thì nổi lên trong tâm. Cái người tu tốt á thì sân chút xíu, người tu không tốt sân dài chút. Người tu hỏi có sân không? Có, nhưng mà nó thoáng qua nó mất liền. Ví dụ người tu mà tới cao siêu chút xíu vậy, nó nổi lên trong tâm cái được, ta quá giải liền tại chỗ đó liền, ta thấy liền, nổi trồi lên liền, ta thấy biết liền. Gọi là manh nha trong tư tưởng tâm sân, ta biết liền quý vị, tu đến cỡ đó. Còn mình lộ lên ngoài tướng tới người ta chỉ mới thấy. Đó quý vị. Có cái gì chú này nè, đi lại nó tu sân giận đối tôi chả biết nổi sân giận là gì luôn. Bây giờ tâm thánh nó bàn bạc rồi, lòng thương yêu chúng sanh trải khắp muôn loài. Ông kia quay ngang nói láo, tát một tay, cái tu được 3 miếng mà mày đặt mày nói láo mày, động sang táo lên. Tôi nói tôi trình cái sở đắc của tôi cho chú nghe, chú nghe chú sửa thôi chứ kệ cha tôi chứ chú làm gì dữ vậy. Hồi nãy trình cho sở đắc là tôi hết sân rồi chú ơi, phải không? Bây giờ ta tán cho phán bắt đầu săn tay áo lên đánh lộn cái gì. Ông kia là nãy ông trình cái sở đắc của sân của ông, nên tôi mới kiểm tra cái sở đắc của ông có đắc thiệt không. Ai ngờ đâu sân nguyên si. Quý vị ơi, ông mắc cỡ quá, ông về nước một luôn. Tu mấy năm lại trình sở đắc cho ông chú mình, ai nhà đâu gặp ông chú này cũng là ông chú dữ dội à. À, cháu của tổ Bách Trượng cầm gậy quơ mà à, quý vị nên tán cho một tán. Ông sân nguyên y mà ông tính ông hết sân không quý vị, mình không hết đâu. Tại vì ai cũng không có chọc giận mình thì chưa thấy cái sân nó nổi lên, chừng nào ta chọc giận mình mới thấy cái sân nó nổi lên đó quý vị. Nên cái sân nó nổi lên lớn nhất thì người ta dí như cái ngọn lửa mà cháy lên nó ào cái nó đốt hết. Còn sân vừa vừa thì người ta gọi là nóng là lớn nhất, rồi tới giận là vừa vừa, nghĩa là lửa bùng lên rồi cháy hoài. Hờn là ngọn lửa cháy riêu riêu. Còn buồn là sân, là một tâm buồn là sân đó quý vị. Đâu có gì buồn ai chọc giận cái gây mình buồn bực cái trong tâm phải không? Ai chọc tới cái là bực lên, ai chọc tới bực lên. Vậy là buồn là trong cho còn lửa. Nên tu đừng buồn, phải hoan hỷ nha, chứ buồn là sân nổi lên liền đó. Mấy em nhỏ nhỏ mà đi học mà xin tiền mẹ nha, phải lựa lúc nào đừng có buồn nha. Lúc nào buồn mà xin tiền được mới sợ à. Phải không? Vô xin coi chừng á, bà quả nó nhập nổi lên à. Không? Như vậy thì quý vị mới thấy là trong cái ngọn lửa lòng mình có nóng giận hờn buồn ở trong tâm của mình á. À, nên mình dùng cái chữ nhẫn nhịn nín thôi mà mình vượt qua, gọi là ẩn nhẫn á quý vị. Nên dứt trừ được tâm giận dữ này đó quý vị, là người đi vào trong tất cả các pháp. Tại vì tại sao có tâm giận dữ? Tại vì người ta nghịch tới ý của mình. Ai mà nghịch tới ý của mình? Ai mà nghịch tới ý của mình đó quý vị? Mà mình chịu đựng được cái nghịch ý của mình đó quý vị là nhẫn nhục. Vậy nhẫn nhục vượt qua được cái tâm sân ban đầu. Nhưng mà muốn diệt được tâm sân tận gốc á, chỉ có lòng từ bi thôi quý vị mới diệt được tâm sân tận gốc. Nhẫn nhục là vượt qua tâm sân ban đầu. Nhẫn nhục này mình không nói tới nhẫn nhục ba la mật của các vị Bồ Tát, mà nó nhẫn nhục của thế gian. Ví dụ như á, là cái chai phải không, nó dồn nước lên mình soda, mình lắc cái dưới này nó trò vọt lên phải không, lấy cái nút chai ém lại nó vẫn không trào ra, nhưng đến lúc nào nó cũng bực lên phải không. Chỉ con cái đừng cho nó lên bọt thôi à. Đừng cho nó lên bọt, tức là hết ga rồi lấy gì nó trào. Như vậy là mình giải quyết tâm sân bằng lòng từ bi, nó nguội lạnh ở trong lòng. Chứ nhầm khi mình thấy người ta vậy vậy, chứ nhầm khi tâm sân ở trong lòng á, đừng thấy biển im lặng, tưởng lòng đại dương không có sóng. Biết những đợt sóng ngầm mới hiểu được tâm sự của đại dương. Thấy lầm lì lì dắt lưu chạy quý vị, đụng tới cái nảy lửa liền. À, phải không? Nên người ta tu á, mình coi hạnh mình tu cao tới cỡ nào, ta chọc còn giận không? Nếu còn giận mà giận dai, giận dài, giận dở á, là tu kém nhất. Còn giận vừa vừa tu cao một chút, giận sơ sơ tu cao nữa, mà giận thoáng qua tu cao rồi đó, gần niết bàn rồi đó. Còn không giận luôn thì quỳ xuống lại. Đó là một bậc chứng đắc A-la-hán rồi, diệt trừ được kiết sử tham sân. Đó quý vị, diệt trừ được cái đó rồi là đức quả A-la-hán. Người đắc quả A-la-hán rồi quỳ xuống lại liền. Hỏi ai mà nói mình không còn sân nữa, quý vị quỳ xuống đảnh lễ liền đi, phước báo dữ lắm quý vị. Đó quý vị. Còn mà nếu mà ai mà còn tham còn sân á, đó quý vị, mà nói mình hết tham sân coi chừng người ta lại mau lên bàn thờ à. Đổn phước. Mình là thánh nhân người ta lại thì ban phước cho người ta, mình không phải là thánh mà mình nói dốc ta cho người ta lại, lúc đó là mau lên lắm á. Có nghĩa là tổn hết phước báo của mình. Do đó có 8 điều mà trở thành một bậc hiền nhân. Mà bậc hiền nhân ở đâu thì hạnh phúc an vui đến đó cho mình và cho mọi người. Niết bàn cực lạc gần kế bên đó quý vị. Như vậy 8 điều. Điều thứ nhất nhắc lại là thương xót chúng sanh như mẹ thương con, như mẫu ái tử. Điều thứ hai là muốn độ thoát chúng sanh thế gian ra khỏi khổ khó. Điều thứ ba là dứt trừ được tâm niệm ngu si. Điều thứ tư là gặp vui không mừng và gặp khổ cũng không lo ngại. Điều thứ năm là hiểu được ý đạo nên tâm thường vui vẻ hoan hỷ. Điều thứ sáu là giữ gìn không phạm một lỗi nào hết đó quý vị, kiểm soát thân khẩu ý của mình. Điều thứ bảy là dứt trừ được tâm là tham ái tham dâm ở trong cuộc đời. Điều thứ tám là dứt trừ được tâm giận dữ đối với tất cả mọi loài chúng sanh. Nên từ quân tập tâm thương yêu, lòng từ bi á quý vị, thì trở thành một bậc hiền nhân mà ở trên đời này hiếm có. Hiền nhân nhà Phật khác với á, người ta gọi là hiền ngoài đời. Hiền nhân của nhà Phật là một vị Bồ Tát tu hành đó quý vị, mới gọi là hiền nhân. Nên Đức Phật á, giới thiệu chúng ta biết và giảng biết cái kinh hiền nhân là kinh của một cái vị mà phát tâm tu hành thật, phát tâm Bồ Tát muốn tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn đến cho mọi người, cho mọi loài chúng sanh. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. A Di Đà Phật. Và trước khi kết thúc thì có một vài câu hỏi đến hỏi quý vị Phật tử. Câu hỏi thứ nhất là ai biết chúng ta trao đổi với nhau đề tài gì vào buổi sáng hôm nay? Ai biết tặng phần quà? Xin mời cánh tay đầu tiên. Dạ thưa thầy, có hai chủ đề thứ nhất là thiền bát nhã, chủ đề thứ hai là ác nhân và hiền nhân. Hiền nhân và ác nhân. Rồi Phật tử pháp danh Diệu Đức cho chào pháo tay. Và câu hỏi tiếp theo, Ai biết thiền Bát Nhã là gì? Có phải là con thiền không? Rồi xin mời cô. Thiền Bát Nhã là đại đạo, là con thiền đại đạo lớn nhất. Nam Mô A Di Đà Phật. Không hiểu. Chữ Bát Nhã có nghĩa là gì? Bát Nhã là trí huệ. À, cho chàng pháo tay. Cái đó được sự trợ giúp của khán giả đó nghe. Rồi cũng được tặng phần quà. Vậy ai biết được á, là trong cái tám giới bát quan trai, ai kể được bốn giới trở lên được tặng phần quà? Giới thứ hai phần thượng cấp, giới thứ ba phần tài năng, giới thứ tư phần nói dối, giới thứ năm phần uống rượu, giới thứ sáu là phần đeo cửa lạc nước chàng nó thơ, giới thứ bảy là phần làm cao người rộng, phần làm đò các múa, và giới thứ tám là phần ăn thiên thời. Cho chàng pháo tay. Ai biết được có sai một giới nào ở trong cái ba giới bát quan trai vừa kể đó, ai biết được sai giới nào giơ tay lên, có sai một giới. Con xin Thích Công Niệm Phật, con pháp danh là Diệu Thanh, con xin trả lời là cái câu là không được dâm dục. Đúng rồi, không được dâm dục chứ không phải là không được tà dâm. Tà dâm là giới người cư sĩ tại gia, không được dâm dục là giới của người xuất gia, hai đó khác nhau nha. Tà dâm là được chung thủy một vợ một chồng, còn không được dâm dục là đóng cái rầm luôn, phải không? Hồi nãy rồi không, mình hiểu giới mình mới giữ được, hiểu cái giới tăng lên mà cái mức độ tu nó tăng lên từ từ từ từ từ mức độ của nhân thiên mình tăng lên vượt ngoài tam giới mà. Đức Phật chế giới thì phải có cái ngụ ý ở phía bên trong. A Di Đà Phật. Bây giờ á, ai cho biết được cái giới sát sanh của giới bát quan trai giới với cái giới sát sanh của người cư sĩ tại gia khác nhau chỗ nào? Là giới sát sanh mà của người người tại gia có thể người xuất gia không thể được nhổ cỏ, nghĩa là hoàn toàn không không được sát sanh, là dù sinh vật nhỏ bé hoặc là dù lớn bé gì cũng không được giết, thật vật động vật đều không được giết. Còn đối với người tại gia là cấm giết người cho đến những con vật lớn. Rồi cho chàng pháo tay. Ở tại gia của ngũ giới á, thì cấm giết người cho đến những con vật lớn không được giết, con vật nhỏ thì tha được thì tha, còn tuyệt đối với giới bát quan trai là không được giết con gì hết á. Quý vị tu ngày là không được giết gì hết, giới của nhà Phật phải rập rồi nha. Từ cái tại gia của nhân thiên mình vượt lên ngoài tam giới, hai này nó khác nhau, nó nâng cấp lên kiến trúc thượng tầng hơn. Hồi nãy mình nó nằm ở dưới tu cái mặt bằng phía dưới, giờ tu bước lên nên cái quay nghi tế hạnh của người xuất gia nó khác với người tại gia luôn nữa. Để mình tu ngày phải tịnh khẩu nghiệp, tịnh ý nghiệp, tịnh thân, thân nghiệp, gọi là tam mật tương ưng, thì cái đó mới chính xác với cái người thọ bát quan trai. Bây giờ ai đứng lên cho biết cái câu chú tịnh khẩu nghiệp là câu chú gì? Thầy, con pháp danh là Diệu Nguyệt, con trả lời câu tịnh khẩu nghiệp, chú tịnh khẩu nghiệp là án lam tó ha. Tịnh khẩu nghiệp chân ôn án lam tó ha, cho chàng pháo tay. Ai xưng phong lên trả lời cái câu chú tịnh tam nghiệp chân ngôn? Dạ chú thấy nha, chú là tịnh tam nghiệp luôn, là án ta phạ bà phạ đạp mạ ta phạ chân, án ta phạ bà phạ đạp mạ ta phạ bà phạ trực độ hám. Thôi cũng gần đúng rồi, đi rồi cũng gần đúng rồi, chỉ đạp Phật được rồi. Cho anh chàng pháo tay. Rồi câu hỏi cuối cùng. Câu hỏi cuối cùng. Ai biết được tặng hai đĩa luôn khác nhau. Trong tám cái điều mà trở thành hiền nhân á, ai biết được hai điều thôi tặng phần quà. Con có trả lời Diệu Âm Điện Quang mà con còn có một câu à. Thương xót chúng sanh cũng là thương mẹ như mẹ thương con. Thương xót chúng sanh như mẹ thương con. Cho anh chàng pháo tay. thầy hỏi hai câu trở lên mà một câu dám đứng lên trả lời, rồi cũng tặng phần quà khuyến khích. Rồi chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, và xin chúc quý vị Phật tử thật là an lành trong chánh pháp của nhà Phật, với một ngày tu thật là an vui. Nguyện đêm công đức này hướng về công đức cả đời tự vàng chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Pháp xương minh bởi chúng sinh còn mê lầm và đau khổ tràn lan nên bước chân còn in hằn. Khi xưa dấu chân thế tôn vinh quang nẻo đường, ngày nay đệ tử chúng con vẫn còn tia vết. Khi xưa trái tim từ bi còn dòng trường, ngày nay tuổi trẻ chúng con dấn thân ngàn phương. Vì hành nhân đại bi hóa thân coi vô thường, vì hành nhân vì tha dấn thân đem tình thương, để chân lý thâm sâu mọi chúng sanh đều thâm nhuận, nguồn diệu pháp tràn lan bình an cho muôn loài. Nơi gương bước chân thế tôn không ngại dẫm trường, dù cho khổ đau hiểm nguy từng bước tiêu thương, băng qua núi cao vực sâu không hề ngại ngùng, mặc cho bao dung nắng mưa quyết không sờn lòng. Phật giáo và dân tộc, tuổi xuân và khát vọng, cùng nói chung một lòng, đem pháp âm dựng xây.